Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 450, chuẩn ảnh rất mạnh sao? Konoha, nguyên nhân căn bản ở chỗ gia tộc của nó thế lực quá mức khổng lồ. Ở này Konoha thành lập sơ kỳ liền lưu lại mầm họa. Muốn loại bỏ thập phần gian nan, này không được. Mitokado Homura xuất mở miệng trước đạo. Dù sao hiện tại Shimura Yu trong tay quyền thế đã càng lúc càng lớn. Nếu để cho Shimura Yu lại tăng cường ở Konoha cao nhất quyết sách tầng lớp vị trí. Sau đó còn có thể có hắn cùng Yu tế tên Koharu vị trí à? Ồ, nơi nào không được. Shimura Yu con mắt hơi nheo lại. Già mà không chết là vì là tặc. Kỳ thực, Yu tế tên Koharu cùng với Mitokado Homura ở hắn khi còn bé vẫn là đối với hắn mãn chăm sóc. Thế nhưng ở Shimura Yu quật khởi mạnh mẽ cùng với khắp mọi mặt bày ra chính trị thái độ sau khi bọn họ thái độ đối với chính mình thay đổi quyền lực che đậy hai mắt của bọn họ. Những năm này, bọn họ thông qua cao tầng quyền lực làm quá nhiều chuyện. Vì là Yu tế tên bộ tộc cùng với Mito bộ tộc thắng lấy quá nhiều chỗ tốt, hai người kia tâm đã đen. Tương đồng, Sarutobi bộ tộc cũng thu được không ít chỗ tốt. Không hơn người ta cũng là thật sự có thực lực. Sarutobi Hiruzen bản thân liền là hiện nay Konoha mạnh nhất ninja. Hơn nữa hắn con lớn nhất Sarutobi Shinosuke ở hy sinh trước. Tương tự cũng là Konoha có tiếng tân tinh mà Yu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura đây. Bọn họ hay là ở bên trong chính trên có nhất định thiên phú. Thế nhưng ở về mặt thực lực, bọn họ đã rất yếu. Hai người làm đệ nhị Hokage Senju Tobirama đệ tử. Thiên phú kỳ thực cũng không tính kém. Thế nhưng ở tại bọn hắn đỉnh cao trạng thái. Cũng chỉ có tinh anh thượng nhẫn cấp bậc thực lực ở trở thành Konoha cao tầng sau khi. Hai người liền bắt đầu ít ninja huấn luyện. Thực lực không tiến ngược lại thụt lùi. Bây giờ có hay không phổ thông thượng nhẫn thực lực cũng không nhất định so với Senju Tobirama các đệ tử khác. Hai người này rất rõ ràng bôi nhọ sư môn, ngẫm lại đồng dạng là Senju Tobirama đệ tử. Sarutobi Hiruzen trở thành Konoha Hokage. Hiện nay ở toàn bộ nhẫn giới bên trong đều là người tài ba. Là công nhận siêu nhẫn thực lực. Shimura Danzo cũng tương tự là rất sớm trở thành ảnh cấp cao thủ. Để rất nhiều người nghe tiếng đã sợ mất mật. Mà con trai của hắn Shimura Yu càng là trò giỏi hơn thầy. Thậm chí được gọi là Konoha trong lịch sử thiên tài xuất sắc nhất. Là tương lai đệ tứ Hokage mạnh mẽ người cạnh tranh Uchiha Kagami. Là kế Uchiha Madara sau khi Uchiha bộ tộc những năm gần đây ngoại trừ Uchiha Mikoto ở ngoài duy vừa mở ra Mangekyo Sharingan. Người, hắn một tay ảo thuật xuất thần nhập hóa. Mặc dù là Sarutobi Hiruzen cũng không có đem nắm có thể thắng đạt được Uchiha Kagami. Uchiha Kagami thậm chí ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến bên trong sử dụng Mangekyo Sharingan đã khống chế nham nhẫn tứ vĩ tiến hành chiến đấu Akimichi Torifu. Được rồi, khả năng này là Mitokado Homura cùng Yu tế tên Koharu duy nhất có thể tự mình an ủi địa phương. Cái tên này coi như là Shimura Yu đều chưa từng gặp mặt. Trong đồn đãi, Akimichi Torifu ở lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến thời điểm liền hy sinh. Hắn là đệ nhị Hokage trong các đệ tử chết sớm nhất có điều. Dù vậy, năm đó Akimichi Torifu nhưng là chết thập phần lừng lẫy, cái tên này ánh mắt vẫn luôn có vấn đề. Mặc kệ là thấy thế nào người, ánh mắt của hắn đều cảm giác ở khinh bỉ người đoàn chiến có thể thua. Torifu nhất định phải chết. Đây là lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến thời kỳ lưu lại khẩu hiệu cuối cùng. Akimichi Torifu lấy một địch 100. Bất hạnh hy sinh. Như là Mitokado Homura cùng với Yu tế tên Koharu người như vậy. Bọn họ đã quên ninja là dựa vào thực lực nói chuyện. Mà không phải ngoài miệng mù nhiều lần là có thể. So với thông minh bọn họ cùng Nara bộ tộc cũng có chênh lệch cực lớn. Tuổi tác của bọn họ vẫn là quá nhỏ. Hơn nữa hiện tại Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai là gia thuộc của ngươi đi. Mitokado Homura giờ khắc này cũng rất xoắn xuýt. Hắn còn thật không có lý do thích hợp đi ngăn cản Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai. Hắn hy vọng thu được những gia tộc khác chống đỡ. Nếu như Shimura yêu vị trí bên kia lại thu được hai cái, bọn họ những người này sau đó còn có thể chơi. Như là Shimura yêu như vậy có thực lực ninja sử dụng như thương tốt nhất. Nếu như muốn đi vào tầng quản lý, tốt nhất cho ta có bao xa lan bao xa. Ồ, nơi nào không xong rồi. Nói như vậy, phụ thân ta vẫn còn ở nơi này đây. Lẽ nào hắn tiến vào Konoha cao tầng? Ta cái này làm nhi tử, liền không thể tiến vào. Shimura yêu híp mắt lại. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy một cái thế lực quá nhiều người đối với chính không trị hết. Thế nhưng hắn muốn cân nhắc cũng là sau đó cân nhắc. Hiện tại hắn muốn cực lực suy yếu đối phương, hoặc là nói. Hai vị trưởng lão, đối với ta có ý kiến gì? Nếu như có, các ngươi có thể nói đi ra. Ta không sẽ để ý. Shimura yêu lạnh lùng nói bổ sung, ai đều có thể nghe được ra Shimura yêu nói sau là cái gì. Hắn không sẽ để ý. Thế nhưng nếu là có ý kiến, cái kia chết sẽ rất thảm, khụ khụ. Sarutobi Hiruzen lại một lần nữa đứng dậy làm người hòa giải. Hắn cũng cảm thấy tất yếu tăng lên Shimura yêu sức ảnh hưởng. Dù sao chuyện này đối với Shimura yêu ngày sau cải cách có quan hệ, Hokage đại nhân. Chúng ta dù sao cũng là ninja. Chúng ta Konoha làm nhẫn giới đệ nhất đại thôn. Nếu như tầng quản lý liên khu chuẩn ảnh cấp đừng đều còn chưa đạt tới. Này há không phải ở ném chúng ta Konoha mặt mũi. Shimura yêu bên này thừa cơ nói rằng hắn cái này địa đồ pháo mở thật lớn. Trực tiếp nhắm vào ở đây phần lớn người. Thực lực của các ngươi vẫn là quá yếu. Vẫn là về nhà tẩy tẩy ngủ đi. Bớt ở chỗ này chướng mắt. Ninja cũng không nhất định muốn thực lực mạnh mẽ mới có thể. Yêu tê tên Koharu có chút không nhịn được. Nàng có thể cảm giác được Shimura yêu đây là ở ném đá giấu tay cái gì. Thế nhưng nàng không thể không nói cái gì cho tới nay. Yêu tê tên Koharu cùng Mitokado Homura đều dựa vào sau lưng mình gia tộc cùng với đệ nhị Hokage đệ tử. Thân phận này thượng vị. Bọn họ cùng đệ tam Hokage cũng là bạn học quan hệ. Thuộc về chân thật đơn vị liên quan hai người xác thực có như vậy thiên phú. Bằng không Sarutobi Hiruzen cũng sẽ không để cho bọn họ ngồi vào cái này cao vị trí. Thế nhưng thực lực mạnh mẽ ninja không tốt bồi dưỡng. Nội chính phương diện người có năng lực còn không tốt bồi dưỡng sao? Này có thể so với bồi dưỡng thực lực mạnh mẽ ninja đơn giản có thêm, có lẽ vậy. Thế nhưng có mấy người ngồi ở vị trí cao nhưng liền chuẩn ảnh đều không đạt tới, thực sự là quá mất. Mặt, toàn bộ Konoha mặt mũi đều bị các ngươi mất hết. Shimura yêu ghét bỏ liếc mắt nhìn Mitokado Homura. Cùng yêu tê tên Koharu ở đây phần lớn người sắc mặt đều khá là khó coi. Câu nói này mặc dù là nhằm vào Mitokado Homura cùng yêu tê tên Koharu. Thế nhưng bọn họ nơi này phần lớn người có thể đều không có chuẩn ảnh a. Điều này làm cho bọn họ hết sức khó chịu a yêu. Chuẩn ảnh cũng là rất mạnh. Cái khác nhẫn thôn đều không có mấy cái chuẩn ảnh. Jiraiya giờ khác này cũng không thể không nhắc nhở một hồi Shimura yêu chớp chớp. Hắn cái kia thuần khiết mắt to vô tội ngây thơ dò hỏi. Chuẩn ảnh rất khó đạt đến à. Ta thật giống rất sớm đã đột phá. Hơn nữa ta nhớ tới ở ta 8 tuổi thời điểm còn giết qua một cái đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.